Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 58.59.60. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58, Linh Môi được em tán thành là vinh hạnh của tôi. Phương Hổ bị chấn động bên mặt gương truyền tới làm cho hoảng sợ. Khẩn trương hỏi, ai ở bên đó? Tiếng giọng hơi ngừng lại. Tiểu Lý phụ trách làm biên bản ngẩng đầu nhìn mặt gương đối diện. Có chút lo lắng, mà Tống Duệ thì từ đầu đến cuối vẫn thực bình thản. Tiếp tục hỏi Phương Hồ các vấn đề liên quan tới tình tiết vụ án. Cuộc thẩm vấn không hề bị chút nhạc đệm này cắt đứt. Tất cả thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng ở đối diện phòng thẩm vấn, trong căn phòng giám sát nhỏ hẹp, Thẩm Hữu Toàn bị hai cảnh sát bắt chéo tay ra sau lưng ấn chặt lên tường. Cưỡng chế ông phải bình tĩnh lại. Nhưng Thẩm Hữu Toàn làm sao bình tĩnh được chứ? Đầu tóc ông bù xù, cặp mắt đỏ ngầu, môi khô nứt, trong lòng bị cảm xúc nghĩ lại mà sợ cùng hối hận sâu đậm cấu xé. Đến tận bây giờ ông mới chính thức hiểu được ý nghĩa của những lời mà Phạn Già La đã nói với mình ngày hôm đó. Nó căn bản không phải là ẩn dụ về tương lai không may, mà là một viễn cảnh cực kỳ tàn khốc sẽ xảy ra trong hiện thực sắp tới. Là một dự đoán về một vụ mưu sát. Sau khi hết thảy chân tướng bị vạch trần, ông mới biết dự đoán này chuẩn xác đến mức nào. Ngày đó, Phạn Già La chỉ còn kém kéo lỗ tai ông, từng câu từng chữ nói. Ông có biết không, con gái của ông căn bản không có thứ gọi là tương lai. Cô bé đã sắp bị người thân cận nhất bên cạnh ông giết chết. Mà người này còn muốn cướp đi toàn bộ mọi thứ của Thẩm gia. Cái gọi là tu hu chiếm tổ hóa ra chính là nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng ví von này nọ. Giống như trong phòng sự về loài chim, lũ chim cắt sẽ liên hợp đẩy đứa con gái đang kêu khóc đòi ăn của ông xuống khỏi cành cao. Tươi sống ngã chết, ông vốn tưởng sự tưởng tượng của mình đã quá tàn nhẫn đáng sợ rồi. Thì ra ông đã đánh giá quá thấp sự độc ác của nhân tính. Có một ít người ngay cả nhân tính mà bọn họ cũng không có. Bọn chúng ác tới tận cùng, ác tới mức làm người ta lạnh gáy. Vốn ông cho rằng Thẩm Ngọc Nhiêu chỉ là một kẻ cướp đoạt, cướp đi tình thân cùng tài nguyên của con gái ông. Nhưng hóa ra ngay cả tánh mạng của con bé, bọn chúng cũng muốn lấy đi. Bọn chúng căn bản sẽ không để con bé có cơ hội lớn lên. Ngay cả chút tài sản không đáng giá dành để nuôi lớn con bé, bọn chúng cũng coi đó là tài sản của mình. Không chia cho con bé một xíu siêu nào. Mà ông thì sao? Lúc thảm kịch không một tiếng động lẳng lặng diễn ra, ông lại đang ở nơi nào? Nghĩ tới đây, Thẩm Hữu Toàn gào khóc tới nứt vỡ tâm can. Bởi vì đột nhiên ông phát hiện ra, nếu không có Phạn Già La nhắc nhở, ông đã không hề hoài nghi. Sự việc cứ âm thầm phát sinh, mà ông thì vô tri vô giác không hay biết gì. Ông mặc kệ dã tâm của lũ cướp bóc này, nuôi lớn lòng tham của bọn họ, thậm chí còn đảm nhiệm vai trò đồng lõa, trơ mắt nhìn con gái mình bị đối xử lạnh nhạt cùng coi nhẹ. Nếu không có Phạn Già La, ông tuyệt đối sẽ không đi xét nghiệm DNA, cũng sẽ không đón một mình con gái đi. Sau đó, vụ bắt cóc sẽ xảy ra giống như kế hoạch của Long Thành Sinh. Ông sẽ xoay sở hết tất cả những gì mình có bây giờ. Cuối cùng đổi lại được một đứa con hoang cùng một thi thể nguội lạnh. Mà cả đời này cũng mờ mịt không hề hay biết gì. Đến chết cũng không biết cốt nhục duy nhất của mình sớm đã không còn. Đứa nhỏ mà ông dùng máu của mình nuôi nấng chẳng qua chỉ là một kẻ cướp đoạt sở hữu gen phạm tội. Gia đình của ông đã bị hủy trong buổi sáng ngày hè bi thảm kia. Mà ông vẫn còn đắm chìm trong niềm may mắn mất mà có lại nên đã quên đi nỗi thống khổ vì mất đi con gái. Đứa con duy nhất của ông cuối cùng đã biến mất khỏi đầu óc ông. Giống như chưa từng tồn tại. Thẩm Hữu Toàn không có cách nào tưởng tượng được nữa. Nước mắt của ông không ngừng trào ra cứ như muốn chảy khô mới thôi. Vụ án đã thuận lợi phá giải. Nhưng sống lưng của ông lại nặng tới mức ép ông phải khòm xuống. Nỗi sợ đã vô thức xâm nhập vào trái tim ông, làm ông ngay cả thở cũng như đang giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng. Mặt của ông bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt vặn vẹo. Con người cũng bị nỗi sợ nhuộm thành màu đỏ sẫm. miệng phát ra tiếng gầm nhẹ vô nghĩa, giống như một con dã thú bị thương. Hai vị cảnh sát suýt chút nữa đã không giữ được ông. Ba mẹ Thẩm vốn vẫn chưa thể tiếp thu sự thật này lập tức quên đi nghi vấn cùng trốn tránh trong nội tâm. Vội vàng cầm lấy tay con trai, không ngừng an ủi, "Hữu Toàn, bây giờ Niếp Niếp rất an toàn. Con nghe thấy không? Con bé không xảy ra chuyện gì cả. Con đừng suy nghĩ nhiều mà con ơi. Đó không phải lỗi của con, là Trung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh tạo nghiệt. Con mang dáng vẻ này về nhà, con bé sẽ bị hù dọa mất." Hai chữ, ba mẹ Thẩm cũng nghẹn ngào, không ngừng lặp đi lặp lại. "Hữu Toàn, con bé vẫn còn ở đây. Vẫn yên lành, nhà chúng ta vẫn chưa ly tán. Ông trời vẫn còn phù hộ chúng ta." Không phải ông trời, là Phạn Già La. Thẩm Hữu Toàn cho dù đang khóc vẫn không quên bổ sung. Hiện giờ ông sợ bao nhiêu thì cũng cảm kích bấy nhiêu. Cảm kích người đột nhiên xuất hiện kia, cũng cảm kích mỗi câu nói chỉ dẫn của đối phương. Chờ Thẩm Hữu Toàn bình tĩnh lại, bên kia Tống Duệ đã lấy xong khẩu cung của Phương Hổ. Phương Hổ khai, Chu Viện tự nhiên cũng sẽ khai. Trung Tuệ Lộ là người có tâm lý kém cỏi nhất, tự nhiên là người khai sớm nhất. Tống Duệ đặt bản khẩu cung của ba người này xuống trước mặt Long Thành Sinh. Hắn tự nhiên cũng không chống đỡ được. Thành Thành thật thật nhận tội. Lúc đám bọn họ bị dẫn tới trại tạm giam, Trung Tuệ Lộ gặp Thẩm Hữu Toàn cùng ba mẹ Thẩm ở hành lang. Ánh mắt hoảng sợ của cô ta nổi lên xúc cảm cuồn cuộn. Cố gắng đưa tay nắm lấy góc áo chồng mình nhưng lại bị né tránh. Chỉ có thể đau khổ cầu xin. "Hữu Toàn, xin anh hãy đối xử tốt với Nhiêu Nhiêu." Nhận ra lời nói của mình có hàm nghĩa khác, cô ta vội vàng sửa lại. "Không không không, anh không cần đối xử tốt với nó đâu. Chỉ cần cho nó miếng cơm ăn là được." "Hữu Toàn, anh không thiếu chút tiền đó đâu mà. Coi như em cầu xin anh, coi như em van xin anh mà." Cảnh sát kéo Trung Tuệ Lộ tới trước nhưng cô ta vẫn cố chấp quay đầu lại. Dùng hết toàn lực vươn tay, chỉ muốn có được một lời cam đoan. Thẩm Hữu Toàn cười lạnh nói, đến tận bây giờ mà cô vẫn chỉ lo cho một mình Thẩm Ngọc Nhiêu. Cô chưa từng nghĩ tới Linh Linh sẽ thế nào sao? Lúc cô đồng ý với kế hoạch bắt cóc của Long Thành Sinh, cô rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Linh Linh cũng do cô sinh ra, làm sao cô nhẫn tâm để bọn chúng giết chết con bé chứ? Cách chương.